Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 715, cùng đại di tử những chuyện kia, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì có băng bồn hạ nhiệt, thư phòng bên trong nhiệt độ nếu so với phía ngoài thấp cá 7-8 độ. Nhiệt độ thích hợp rất thoải mái. So với bây giờ điều hòa không khí phòng cũng không chịu thua kém. Thư phòng bên trong Hùng Hài Tử cùng Tiểu La Lị ngồi ở trên ghế lắc tiểu ngắn chân. Một tay cầm nghiêu nhũ dưa quả băng chén. Một tay cầm muỗng nhỏ. Đào ăn khoan khoái. Hùng Hài Tử ăn đầy miệng đều là nghiêu nhũ. Khóe miệng ngoại vòng tất cả đều là nghiêu nhũ. Nhìn giống như là có một vòng râu bạc tựa như. Đồng dạng là ăn vặt hàng. Nhưng là người ta Tiểu La Lị nữ nữ thời là bạch bạch tịnh tịnh. Tỷ phu, tỷ phu, cho thêm cho chúng ta kể chuyện xưa đi. Hùng Hài Tử vừa ăn. Một bên dắt cổ họng kêu. Tiểu La Lị cũng là mong đợi nhìn Chu Bình An. Chu Bình An vừa mới cấp bọn họ kể xong một câu chuyện. Ngoài ra mấy ngày nay ở Vô Giật Điện mấy ngày liên tiếp cả đêm làm thêm giờ. Thân thể cũng có chút mệt mỏi. Mới vừa kể xong một câu chuyện sau. Chu Bình An liền không nhịn được chợp mắt một cái. Bị Hùng Hài Tử cái này một cổ họng kêu tỉnh. Nhìn Tiểu La Lị mong đợi long lanh trong mắt to. Chu Bình An lên tinh thần, gật đầu một cái đáp ứng nói. Được rồi, vậy ta liền cho các ngươi thêm kể chuyện xưa. Ân, kể cái gì câu chuyện đâu? Chu Bình An dừng lại, suy nghĩ một chút nói. Ân, vậy thì cho các ngươi nói một Malacca hải tặc câu chuyện. Chu Bình An nói Malacca hải tặc, nhưng thật ra là sửa đổi cướp biển vùng Caribbean. Chẳng qua là đem thay hình đổi dạng đến Đại Minh Nam Hải Malacca. Ân, không sai. Lúc này khả không có gì Nam Hải tranh chấp. Đông Nam Á những thứ kia nước nhỏ còn cũng hướng Đại Minh tiến cống đâu. Nếu như thả vào hơn 100 năm trước Trịnh Hòa Hạ Tây Dương cái đó niên đại. Đừng nói Nam Hải, ngay cả Ấn Độ Dương hải quyền đều ở đây Đại Minh trong tay đâu. Tỷ phu. Cái gì là hải tặc a? Tiểu La Lị nữ nữ giơ lên tiểu mập tay. Nháy tròng mắt to không hiểu hỏi. Hải tặc chính là đại trên biển cường đạo. Đặc biệt ở biển rộng thượng cướp thương thuyền cùng còn lại thuyền bè cường đạo. Chu Bình An giải thích đạo. Vậy bọn họ là người xấu. Tiểu La Lị nữ nữ gật đầu một cái. Vậy ta sau này muốn nắm hải tặc. Đem bọn họ cướp bạc. Tịch thu. Hùng Hài Tử Duệ Ca Nhi đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh. Phất phất tay mập móng vuốt. Làm một bắt động tác. Chu Bình An không khỏi cười một tiếng. Sờ một cái Tiểu La Lị cùng Hùng Hài Tử đầu. Bắt đầu nói về Malacca hải tặc. Trên cái thế giới này. Trừ Đại Minh chúng ta ngoại. Còn có rất nhiều những quốc gia khác. Đại hơn chục triệu người. Tiểu mấy vạn người. Có quốc gia thịnh sản ngà voi. Có quốc gia hoàng kim. Bạc trắng chất đống như núi. Có quốc gia khắp nơi đều là đá quý. Hương liệu, còn có quốc gia nghèo chỉ còn dư lại nhân khẩu. Dọc theo tơ lụa đường đi Tây đi. Đi lên mấy năm, thì có một mảnh kề biển quốc gia phương Tây. Những quốc gia này hàng hải tương đối phát đạt. Có ta cửa phát đạt sao? Hùng Hài Tử hỏi, trước kia không có chúng ta phát đạt. Trịnh Hòa Hạ Tây Dương lúc cự hạm thuyền lớn nếu so với phương Tây tân tiến hơn nhiều. Nhưng là kể từ Đại Minh chúng ta hải cấm sau. Chúng ta cự hạm thuyền lớn cũng bị mất. Cũng không nghiên cứu mới thuyền. Bây giờ phương Tây hàng hải liền so với chúng ta phát đạt. Bọn họ trên thuyền pháo. Hỏa thương cũng so với chúng ta hảo. Chu Bình An sờ một cái Hùng Hài Tử đầu. Chậm rãi giải thích đạo. Thuận tiện từ nhỏ liền cấp bọn họ phổ cập hạ phương Tây. Hải quyền một ít kiến thức. Tới rót bọn họ trợn tròn mắt nhìn thế giới manh nha. Đại Minh cần mở mắt nhìn thế giới. Bây giờ Đại Minh tạc chìm cự hạm thuyền lớn. Đốt cháy hải đồ. Mà phương Tây thời là đang dương buồm. Đang phát hiện mở ra mới đường đi. Đang đuổi theo vượt qua Đại Minh thực hiện công đạo vượt qua. Trong lịch sử Đại Minh tiếp tục trầm luân. Đến Thanh Triều càng là bế quan khóa nước. Cuối cùng luân lạc tới tùy tiện một quốc gia phương Tây cũng có thể bày cái tư thế hoa thức. Càng bị Đông Phương phiên thuộc quốc. Hôm nay giặc Oa Chi quốc bắt chẹt 2 ức 30 triệu lượng bạc trắng. 2 ức 3 vạn thiên lượng bạc trắng là cái gì khái niệm? là bây giờ Đại Minh 50 năm tài chính thu vào. Mà giặc Oa Chi quốc chính là dựa vào cái này 2.3 vạn thiên lượng bạc trắng nhanh chóng thực hiện quốc gia cận đại hóa. Nhất cử bước vào phát đạt quốc gia hàng ngũ. Hơn nữa lại tiếp tục. Nước ta, ý đồ kinh nuốt, Chu Bình An không nghĩ lịch sử tái diễn. Nếu như Đại Minh bắt đầu từ bây giờ thay đổi thoại. Còn không muộn, vẫn rất có triển vọng. Có thể tham dự vào sóng cuộn triều dâng đại hàng hải thời đại. Phân thượng một ly canh. Không, lấy Đại Minh phân thượng một nồi lớn. Quốc gia phương Tây hàng hải phát đạt. Bọn họ dùng thuyền kiên pháo lợi. Chinh phục những thứ kia thịnh sản hoàng kim. Bạc trắng, hương liệu nước nhỏ. Tương hoàng kim, bạc trắng, hương liệu một thuyền trở về phương Tây. Những thứ kia không có hoàng ngân bạch ngân chờ đặc sản quốc gia. Thì bị quốc gia phương Tây bắt nhân khẩu làm nô lệ mà ta mới vừa rồi đã nói Malacca. Chính là quốc gia phương Tây đem hoàng kim, bạc trắng, hương liệu trở về phương Tây một cái tất kinh đất. Bởi vì có nhiều như vậy hoàng kim bạc trắng hương liệu cùng nô lệ. Cho nên, Malacca hải tặc cũng liền xuất hiện. Bọn họ cướp bóc phương Tây vận kim thuyền. Đại phát tài mà trong đó nổi danh nhất hải tặc chính là còn trẻ rách thuyền trưởng. Hắn có một chiếc để cho quốc gia phương Tây nghe tiếng táng đảm The Black Pearl. Chu Bình An chậm rãi giảng đạo. Hiện đại nổi danh cướp biển vùng Caribbean cũng liền từ Chu Bình An trong miệng ra đời. Hùng hài tử nghe rất nghiêm túc. So với dĩ vãng cũng nghiêm túc. Cũng rất kích động. Nghe được hưng chỗ sẽ còn kích động dương nanh múa vuốt. Bất quá tiểu la lị nữ nữ giống như cũng không phải là rất cảm thấy hứng thú. Nghe liền lên ngủ gật, đầu nhỏ từng điểm. Chu Bình An thấy vậy, không khỏi cười một tiếng. Hai tay tương tiểu la lị ôm đến thư phòng mềm tháp thượng. Tỷ phu, ta không khốn, ta còn muốn nghe. Tiểu la lị nữ bắt được Chu Bình An tay áo. Đáng thương nháy long lanh trong mắt to. Hảo, vậy ta ở nơi này nói. Chu Bình An cười một tiếng, thoát giày, ngồi ở trên giường. Hùng hài tử thấy vậy, bước tiểu ngắn chân, nâng niu hắn cùng tiểu la lị hai cái nghiêu nhũ dưa quả băng chén chạy tới. Cũng muốn đi theo lên giường. Bất quá, ở hùng hài tử chạy đến trước giường thời điểm, trong tay hai cái băng chén không có cầm hảo, lập tức trừ ở hắn bộ ngực mình thượng. Hai cái này băng chén bọn họ ăn có hảo một trận, cũng hòa tan hơn một nửa. Bây giờ, một trừ. Hai cái băng trong chén nghiêu nhũ dưa quả lập tức tưới lên hắn trên y phục. Từ trên xuống dưới dính một thân. Niêm hồ hồ, liền cái này, hùng hài tử còn phải vãng mềm tháp thượng bò đâu. Chu Bình An đưa tay ngăn cản hùng hài tử. Người không được, nhìn hùng hài tử một thân sền sệt bẩn thỉu. Chu Bình An đây cũng không có đổi giặt quần áo. Nghĩ đến hùng hài tử là nhị tiểu thư mang đến. Nàng vậy hẳn là có thay thế quần áo. Mới đúng hùng hài tử nói, đi tìm ngươi nhị tỷ, để cho tỷ tỷ ngươi cởi quần áo tới nữa lên giường. Hùng hài tử sừng sốt một chút, nhanh đi, Chu Bình An khoát tay một cái. Nga, hùng hài tử nghiêng đầu hướng phía ngoài chạy đi. Bên trong phòng khách, Lý Xu đang cùng hầu phủ nhị tiểu thư đang nói đồ trang sức đâu. Nhị tiểu thư đối Lý Xu Đông Châu bông tai khen không dứt miệng. Nói nàng còn chưa thấy qua như vậy mượt mà Đông Châu đâu. Lúc này, hùng hài tử lốc cốc lộc chạy tới. Đến nhị tiểu thư cùng trước. Lớn tiếng nói. Nhị tỷ, tỷ phu ta để cho ngươi cởi quần áo quá khứ cùng hắn lên giường. O. A, cầm Đông Châu bông tai nhị tiểu thư. Nghe vậy sợ lui về sau hai bước. Làm như bị lôi oanh điện xế tựa như. Mở to tiểu miệng, ánh mắt đờ đẫn chuyển hướng hùng hài tử. Giống như ngu bình thường, gương mặt một sát na thay đổi thanh bạch, sau đó lại tăng phải cực độ bồi hồng. Lý Xu cũng là bị hùng hài tử cái này một cổ họng cấp hoảng sợ. Tim đập cũng ngưng lập tức, bên trong phòng khách tiểu nha đầu từng cái một trợn mắt hốc mồm. Không khí tựa hồ cũng ngưng trệ, cái định mệnh chơi cha a. Thư phòng bên trong Chu Bình An nghe vậy, thiếu chút nữa một con từ trên giường ghim xuống. Sau lưng cũng dọa cho chảy xuống một cổ tử mồ hôi lạnh. Cách chương.